Tôi tên là Ác Quyển Năm, góc truyện audio.com. Đó chính là hộp xi lanh chứa bọng nhớt xanh đang khuấy động bên trong, sau khi Kraken biến mất. Đây là vật phẩm mà Snake tìm được trong số đống xương trộn lẫn cùng những phẩm vật rơi ra, Spirit Body Glue, Special. Đây là chất hồ được tạo ra bằng thứ ngoại chất có khả năng kết chặt cơ thể và linh hồn lại với nhau, cách đây rất lâu. Vô số xác chết đã bị vứt vào địa ngục, các linh hồn của những tử thể phối lẫn vào nhau tạo thành một sinh thể. Thứ này có bản năng kết dính với các sinh thể khác rất mạnh, nếu chạm phải, nó sẽ dính chặt cứng vào bạn và bạn sẽ không thể nào thoát ra được. Sinh thể này sẽ dính với các cơ thể khác và tạo thành một khối, sau đó lan tỏa ra môi trường xung quanh và làm ô uế mọi thứ. Đó chính là hệ quả của khả năng gây ô nhiễm từ chính Kraken, tuy nhiên, lõi nhân của Kraken giờ đây đã không còn. Linh hồn của những người bị phối trộn trong đó đã trở nên bình thường, khi thứ hồ này được sử dụng, bất cứ vật thể nào cũng có thể dính vào nó. Không giới hạn kích cỡ hay chiều dài của thực thể, ngoài ra, một khi đã dính, nó sẽ không thể tách ra được chỉ khi chính thực thể bị phá hủy. Nghiêm cấm sử dụng thứ này để đùa dưới mọi hình thức, ai đó có lẽ sẽ phải sống cả đời với cánh tay và đôi chân bị dính kết chặt vào nhau. Số lần sử dụng, 5, hay nói cách khác, những linh hồn bị sa ngã này đã kết chặt vào nhau để tạo thành chất dịch có khả năng dính như hồ. Tôi buồn và cô đơn quá, có cái thứ gì để tôi dính vô không, USC, nhìn cái gì thế kia, thỉnh thoảng hãy dính với tôi nhé, ha ha ha, tôi là hồ. Hãy đặt tôi lên bất kỳ thứ nào, sau khi rung lắc những cái ống, Ác nghe thấy các giọng nói từ bên trong ống thoát ra. Cậu nhìn những cái ống với biểu hiện lạ lẫm, mặc dù chỉ là tựa game thực tế ảo. Sử dụng chất ngoại bào để làm hồ thì thật quá giống như bộ phim kinh dị, hơn nữa, nếu chỉ rung lắc nhẹ những cái ống một tí thôi, chúng sẽ la hét. Phàn nàn đến vô tận, đây là một món vật phẩm bạn không biết chắc rằng mình nên cười hay nên khóc khi sở hữu. Một cái thứ như thế này có công dụng gì chứ, khi lần đầu tiên thấy được công dụng của nó, cậu không chắc nó được sử dụng cho việc gì, Zia. Mà nói đúng ra thì ứng dụng của hồ có thể sử dụng được ở bất cứ nơi đâu, đó là lý do Ác vẫn chưa thể hình dung ra vai trò của nó lúc ấy, xong. Sau một hồi, Ác nhanh chóng thấy được lý do công tác của lối thoát ra khỏi căn phòng bằng xương này đã bị vỡ, Ahata. Vậy nếu như mình không thể đánh bại được Kraken, mình cũng sẽ không thể mở được cánh cổng. Ác tiến gần đến công tác và nắm trong tay mình một khúc xương vừa vặn với cái chấu của nó, cậu mở cái ống ra và những tiếng thì thầm ấy. Một lần nữa trở nên sôi động, ao, bên ngoài kia tuyệt vời, hãy dính thôi, sau khi cắn khúc xương vào lỗ chấu của công tác. Thứ dịch nhầy kinh tởm ấy nhanh chóng tràn ra và bện chặt khúc xương và lỗ chấu công tác vào nhau, và sau khi xong, khúc xương và lỗ công tác dính chặt vào nhau đến nỗi người ta tưởng rằng nguyên thủy của nó là như thế. Những chất dịch kia có lẽ cũng đang rất thỏa mãn vì được kết dính, nên chúng không nói gì hơn nữa, bây giờ cuối cùng thì Ác lo lắng. Liếc nhìn cánh cửa sắt, bây giờ chỉ còn lại một việc duy nhất, chỉ cần mở những cánh cổng này ra cậu sẽ đến được thế giới ngầm. Đó là cánh cửa dẫn đến một thế giới mới, một chốn hoàn toàn xa lạ và chưa có bất kỳ ai đặt chân đến được. Cũng giống như lúc ở thành phố dưới đại dương kia, cậu tự hỏi liệu sau cánh cửa kia có phải là một núi châu báu hay là một con quái vật huyền thoại nào đó. Ác kiểm tra tất cả các trang bị của mình trước khi vặn công tác. Cậu đã sắp xếp lại những vật phẩm trong túi của mình và sửa chữa những món trang bị đã bị hư hao, cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng. Cậu mở giao diện, kiểm tra thông tin nhân vật của mình, tên nhân vật Ác, chủng tộc người phê 1695, level 95, profession Dark Worker, title Ketnai, Caretaker of O. Jackson, Hero Hell 1925, Mana 1520, 100, Spiritual Power 100, Strength HT 232, 5, Agility 282, 15. Stamina 362, Wisdom 31, Intelligence 275, Luck 42, Flexibility 27, Art of Communication 23, Affection 55, 10, Special Stat, Knowledge of Ancient Relics 83, Equipment Item Effect. Guardian Armor of Mere People, Rare, 100, khả năng kháng nước, án phạt từ môi trường nước bị vô hiệu, Blessed Catpaw, Rare, 10, Attack Speed, 15, Agility, 10. Critical Hit, Adelan Necklay, Rare, 40, Defense, 10, Affection, Norred Boot, Rare, 10, Movement Speed, 5, Avoidant Red, Resurrecting Spirit, Uncommon, 5, Strength, 5. Mana Recovery Crystal Golem Head Uncommon, 100 Mana Profusion Bonuses, tất cả mọi năng lực khi ở trong bóng tối sẽ được tăng tới 30. Bạn có thể giấu mình trong đêm, hiệu lực 15 phút, bị hoãn nếu giao tranh, khả năng kháng sợ hãi, mù, bóng tối, mê hoặc tăng 50. Có khả năng lôi ra được những khả năng thực sự của vật phẩm, sau khi săn được Kraken, level của cậu tăng 2 và thành 95, được rồi. Park hít một hơi thật sâu rồi vặn công tắc, kakurururu, tiếng cơ học vang lên, cánh cửa sắt bị dần mở ra, và lúc đó, là khoảnh khắc miệng ác há mở to. Tâm trí trống rỗng, một khung cảnh diệu kỳ đang trải ra trước mắt cậu, núi, đúng thế, đó là một ngọn núi. Nơi cậu đang đứng à đỉnh của một ngọn núi rất cao, ở Cairo, cậu đã rơi cả hàng nghìn mét trước khi chạm phải mặt đất, và từ đó, ác lại phải đi xuống hơn chục mét nữa thông qua mê cung ngầm trước khi đến được với cánh cửa sắt ấy vậy mà giờ đây. Nơi cậu đang đứng là một ngọn núi cao vời vợi, cái thứ quái gì đang xảy ra ở đây thế nhỉ, tại ngọn núi này. Một rừng rậm xanh tốt phủ dày đặc và vươn đến tận chân trời, cảnh vật không khác những khung cảnh trên dãy núi Bran là bao, Zezer. Có phải mình đã mắc lỗi gì không, thậm chí có những ngôi sao đang sáng trên bầu trời hòa mặt, tại sao những ngôi sao lại gần thế kia, ác nhìn lên bầu trời. Tỏ ra bối rối, bầu trời buổi đêm trông rất rõ và có vô số những ngôi sao sáng lấp lánh, trôi nổi trên nền trời như những viên đá quý tuyệt đẹp. Nhưng kỳ lạ thay, cậu cảm thấy như mình có thể với tay tới và bắt lấy những ngôi sao xa xăm ấy bất kỳ lúc nào, kỳ lạ, Didrik hãy mau kiểm tra nhanh. À, được thôi, Didrik vỗ cánh bay đi, sau một vài phút, nó quay trở lại, trên tay cầm một ngôi sao, cái này không phải là một ngôi sao, đá. Đó chính là những viên đá tỏa sáng, những viên đá phát sáng, thế thì những thứ đang phát sáng trên trần kia là khoáng quặng, đúng thế. Tất cả xung quanh đây đều được quặng khoáng bao phủ, miệng ác mở rộng ra, không còn nghi ngờ gì nữa, trên trần hay nói cách khác là bầu trời. Có vô số những khoáng quặng đang che phủ, đó là bằng chứng cho thấy rằng ác đã tìm ra được thế giới ngầm. Nhưng còn một lý do khác để cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, đó chính là số lượng quặng khoáng nhiều đến nỗi cậu nhầm tưởng đó là những ngôi sao. Những khoáng quặng cấp thấp có thể được sử dụng để sản xuất ra vô số loại đá quý, một khoáng mang kích cỡ tầm một ngón tay trị giá xấp xỉ tới 20-40 silver, nhưng, nếu là những loại khoáng to như thế kia, ác đánh nước bọt và hỏi, "The Didrik có thể lấy nó ra được không, yêu thưa không? Nó cực kỳ cứng, tôi không thể nhấc nó đi, dù chỉ là một tí, tất nhiên, dù nơi này có giàu có chủ phú thế nào. Cũng vô nghĩa nếu như ác không thể khai thác, thậm chí dù cậu có khả năng bay và mang sẵn một cây cuốc, cậu cũng sẽ không tài nào có thể lấy được những khoáng quặng đó, nó đã dính chặt cứng như là một phần của địa hình. Cứ nghĩ đến việc mình phải đi qua một mỏ vàng thế này mà không thể động tay vào. Ác tập trung liếc nhìn một thỏi quặng trên trời bằng đôi mắt đỏ ngầu, khát máu, trước khi cậu quay lưng bỏ đi. Quay lưng lại với một cảnh tượng như thế đem lại cho cậu cảm giác chẳng khác nào dịch tiêu hóa đang cào nát cả dạ dày, dù gì đi chăng nữa. Nơi này chắc có lẽ chính là thế giới ngầm, nếu thế, một mảnh của ba kỳ quan chắc chắn được giấu ở nơi nào đó quanh đây. Và cũng sẽ có cả những cư dân của thế giới ngầm này, thú độc, mình đoán rằng mình phải tìm họ trước. Ác kiểm tra trang bị của mình lại thêm lần nữa trước khi đi xuống ngọn dốc. Nơi này là địa phận của Underground World và nó rất tối, nhưng những khoáng quặng trên trời kia đang sáng lấp lánh. dường như có thể thổi tan đi bóng tối của chốn này, cậu tiếp tục đi xuống dốc và tiến tới khu rừng trước mặt nơi này. Chứa đầy những loài thực vật mà cậu chưa từng thấy bao giờ, đó có lẽ bởi vì nơi này là một thế giới biệt lập với bên ngoài. Hệ thống sinh thái của nó đã phát triển theo một hướng rất riêng để rồi trở nên độc đáo. Đó là lý do tại sao những cành cây chĩu quả ngọt mọc khắp mọi nơi quanh những con sông. Wow, chủ nhân, ngài nhìn kìa. Những loại trái cây như đang mọc khắp mọi nơi, Didrik hiếu kỳ ngắm nhìn một loại trái có cấu trúc lạ kỳ, sau khi khám phá hết mê cung ngầm ấy. Túi giữ trữ nguyên liệu của cậu đã gần như cạn sạch. Ngoài ra, những nguyên liệu lạ thế này khi nấu chắc chắn sẽ cho ra những công thức mới lạ. Ác nhanh chóng lao vào hái những thức trái cây mọng nước, xong, ngay khi nó vừa rụng xuống, một âm thanh vang lên và thân trái vỡ nát, thu hoạch thất bại. Sau rất nhiều nỗ lực không thành, ác cuối cùng chỉ có thể nhặt được một trái duy nhất, và khi cố gắng giám định tới hai lần, cậu mới có thể tìm ra được thông tin về thứ thực phẩm này. Bao fruit bao là một loại cây đặc biệt chỉ sinh trưởng trong thế giới ngầm. Bởi vì loài cây này có các kích cỡ rất khác nhau, và đồng thời là một loài rất nhạy cảm. Để thu hoạch được cần có kỹ năng thu hái nguyên liệu ở mức cao cấp, nó có thể được sử dụng làm thực phẩm hoặc nguyên liệu phép thuật. Nếu được sấy khô và nghiền thành dạng bột, nó có thể được lấy làm gia vị. Kỹ năng thu hái nguyên liệu của cậu chỉ ở mức trung cấp. Thậm chí là vậy, lý do ác không thể hái được nhiều là bởi vì đó là nguyên liệu có cấp độ cao của thực. Chỉ nhờ việc nhặt được một trái thôi mà độ thông thạo kỹ năng của cậu đã tăng tới một. Tất nhiên, một số nguyên liệu của cậu không thể sử dụng được nữa vì đã bị hỏng, nguyên liệu cao cấp sẽ mang lại những hiệu ứng tốt hơn, đúng không? Và những thứ nguyên liệu như thế đang nằm rải rác khắp mọi nơi. Uhahaha, đây chính là một thiên đường cho kỹ năng survival cooking. Và mặc dù nó có là độc đi chăng nữa, phong cách nấu nướng của ác không cho phép cậu quẳng đi bất cứ nguyên liệu nào. Cậu hạ ánh nhìn xuống những thứ nguyên liệu đó và bắt đầu điên cuồng thu hái chúng. Đến độ mà ác hầu như hoàn toàn quên lý do mình đến thế giới ngầm để làm gì, và việc như thế đã trôi qua bao lâu, chỉ trong một thoáng. Những cái túi rỗng của cậu đã chật ních nguyên liệu, ở gần đó, một bụi rậm run lên và âm thanh của một người đang làm gì đó. Có thể được nghe thấy, ác giữ nhịp thở của mình, cậu đã ở trong thế giới ngầm này được 30 phút. Cậu ắt hẳn đã cảm thấy an tâm nếu thấy một con sói bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một ma thú như thế. Cách chương.